Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1042, lòng huyết kết giới. Còn có ai? Lý Minh kinh hỉ nhìn trong tay tử sắc thủy tinh bóng, trong lòng không khỏi hào khí tỏa ra. Hắn lập tức gọi ra trang bị giao diện, đem trong tay trái đã trang bị trí tuệ pháp điển lập tức lấy xuống giao dịch cho Phó Tử Yên, để cho nàng đi giao cho trong tông môn nó sử dụng một tay pháp trượng tế tự người chơi. Sau đó vội vàng đem long huyết pháp ấn trang bị lên đi. Đinh, trong chốc lát, Lý Minh trên đỉnh đầu bay ra một chuỗi thuộc tính tăng trưởng con số. Thanh máu đột nhiên tăng đến 4.780 điểm. Cái này lượng máu đã rất kinh người, bởi vì Hải Đái thân là huyết nghiêu thuẫn chiến sĩ. Hắn hiện tại thanh máu nếu như không có trạng thái gia trì dưới, cũng chính là 4.500 điểm hai bên, mà Lý Minh đã tương đương với một cái huyết nghiêu, bởi vì hắn trang bị vốn là cực phẩm, mà huyết pháp ấn không chỉ có gia tăng 50 điểm thể chất, còn gia tăng 800 điểm sinh mệnh hạn mức cao nhất. Chẳng khác nào thoáng cái cho hắn gia trì 2.000 điểm trở lên lượng máu. Mở ra long huyết kết giới, trong chớp nhoáng này, toàn thân hắn bị một tầng hình nửa vòng tròn lồng ánh sáng màu tím hoàn toàn bao lại. Thanh trạng thái cũng nhiều ra một cái mới trạng thái biểu tượng. Đồng thời còn có đếm ngược thời gian nhảy ra, long huyết kết giới, 3/3, thời gian tồn tại 10 phút, bị công kích tự động triệt tiêu thương tổn, cũng tiêu hao một tầng kết giới. Cần tại kết giới biến mất trước bổ sung 1.000 điểm sinh mệnh liền có thể khôi phục một tầng kết giới. Lý Minh đem trạng thái thuộc tính phát cho các đội hữu, nhất thời dẫn tới một tràng thốt lên. Trời ạ, kết giới mở ra trong vòng 10 phút, Minh ca có 3 lần cơ hội ki hội. Phạm Hoa kinh ngạc đến ngây người, không ngừng 3 lần, Minh ca nếu là không ngừng tăng máu, chí ít có thể 4 lần vô địch. Kinh Thành lắc đầu nói, nhưng là muốn gia trì 1.000 điểm HP mới có thể khôi phục một tầng kết giới. Hiện tại Minh ca mỗi lần khôi phục lượng máu chỉ có 300 đến 400 ở giữa. Phó Tử Yên vô cùng dài, hắn hiện tại tăng máu số lượng, cái kia lúc trước, đừng quên hiện tại ta có biện pháp ấn. Trong nháy mắt trị liệu thuật tăng lên 30% hiệu quả. Cái này thì đã vượt qua 500 điểm, mà lại tiếp tục khôi phục phụ gia 100 điểm hiệu quả. Nói cách khác, mỗi giây ta có thể so sánh nó thầy thuốc nhiều gia tăng 100 điểm hồi phục lượng. Hai cái kỹ năng đồng thời điệp ra hiệu quả lời nói. 1.000 điểm là dư xài, nhưng là đừng quên, ta cũng không chỉ hai cái tăng máu kỹ năng. Lý Minh ha ha cười nói, hoa, lần này Minh ca thật sự là đẹp trai hơn ngốc. Avril Lavigne hâm mộ nói ra, tốt, bảo bối nắm bắt tới tay. Hai vị tộc trưởng cũng chuẩn bị đi đối phó Giao Long. Cái này chiến đấu chúng ta không nhúng tay vào. Hai vị hết sức phát huy đi. Lý Minh vừa cười vừa nói, đến đón lấy chiến đấu càng thêm nguy hiểm. Hai vị tộc trưởng thực lực đầy đủ đối phó hai đầu Giao Long. Thế nhưng là không còn có đối phó Ly Long như vậy nhẹ nhõm. Mà lại các người chơi tiến đến vây xem cũng đem vô cùng nguy hiểm. Bởi vì Giao Long thực lực đầy đủ trong chiến đấu bỗng nhiên thoát ly chiến trường, hướng các người chơi phát động công kích, mà không ai có thể ngăn trở Giao Long một lần thế công. Cho nên hắn cũng không tính mang theo các đội hữu trước đi quan chiến, chỉ muốn ở chỗ này chờ đợi kết quả liền có thể. Dù sao bọn họ cũng giúp không cái gì, có khả năng sẽ còn làm trở ngại chứ không giúp gì. Dạng này cũng tốt, tránh cho các ngươi đi qua phát sinh nguy hiểm. Hai người chúng ta đi đối phó bọn hắn đầy đủ. Lam Nhã tộc trưởng gật gật đầu, lập tức mang theo Mộc Anh phó tộc trưởng hướng sơn động nơi xa nhanh chóng hướng về đi. Hai vị tộc trưởng hiện tại cũng là lòng nóng như lửa đốt. muốn phải nhanh một chút giải trừ tất cả tộc người tinh thần khế ước. Minh ca, vậy chúng ta làm cái gì? Phạm Hoa hỏi, chúng ta sự tình có thể nhiều. Nơi này trưng bày có sẵn bảo bối. Chẳng lẽ các người cũng không thấy? Lý Minh cười chỉ điểm bên trên ly long thi thể. Đúng a, còn có tốt như vậy bảo bối. Mọi người nhất thời kích động lên. Bất kể nói thế nào, ly long cũng là long, hơn nữa còn đều là sơ giai thiên thú thực lực. Long thi phía trên tài liệu cũng đều là cực phẩm bảo bối. Chờ đợi long thi bảo hộ thời gian kết thúc, một đám các đội hữu liền sói đói giống như vây quanh long thi không ngừng có thu thập đao bắt đầu. Bận rộn, ngồi xổm ở một bên bị dây leo bó lại cực kỳ chặt chẽ màu đen ly long. Đã sớm bị hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch, tam điều ly long đều bị Lam Nhã tộc trưởng khống chế lại. Bây giờ căn bản bất luận cái gì động đậy năng lực. Vài phút về sau, to lớn long thi đã biến mất. Đó cũng không phải bị hệ thống đổi mới, mà chính là bị các người chơi phân giải không còn. Thì liền long cốt cũng không rơi xuống. Mỗi người đều tươi cười rạng rỡ. Theo ly long trên thi thể, bọn họ đều cầm tới không ít tài liệu quý hiếm. Bọn họ tuy nhiên hoang phế chế tạo kỹ năng, nhưng mỗi lần đánh quái đều sẽ thu thập tài liệu. Thuật thu nhặt ngược lại là đều lên tới cấp bậc rất cao. Lý Minh bao khỏa bên trong thêm ra trên 100 phần ám kim phẩm chất long nha long cốt cùng long lân. Hắn các người chơi cũng thu thập được không ít da rồng thịt rồng long gân. Liền cái kia nhô lên một chút long giác, cũng bị Kinh Lan bỏ vào trong túi. Minh ca, nơi này còn có một cái gia hỏa. Muốn hay không? Phạm Hoa làm cắt cổ động tác, mang trên mặt nụ cười hưng phấn. Ngươi muốn giết hắn, ta khuyên ngươi vẫn là quên đi. Hắn thanh máu đã nhanh muốn khôi phục đầy, coi như không thể động, cho chúng ta giết một thiên cũng không giết chết hắn. Hải Đài im lặng nói ra. Đừng giết ta. Màu đen ly long dọa đến la hoảng lên. Uổng cho ngươi vẫn là long tộc chi thứ, lá gan thế mà nhỏ như vậy. Avril Lavigne khinh thường nói ra. Muốn chúng ta không giết ngươi cũng được. Đem ngươi biết sự tình toàn bộ nói ra đi. Lý Minh đi đến trước người đối phương, trong miệng lạnh lùng hỏi. Hiện tại là thời điểm hỏi thăm một chút bên trong bí mật. Thì nhìn đối phương biết bao nhiêu sự tình. Cái này, các ngươi tốt nhất đừng hỏi. Chuyện này không phải là các ngươi có thể nhúng tay. Màu đen ly long tựa hồ không nghĩ tới đối phương hỏi vấn đề như vậy đến, để hắn nhất thời lo lắng không thôi. Chuyện cười, chúng ta cũng là chuyên môn vì chuyện này mà đến. Ngươi cho rằng là vì cái gì? Phạm Hoa cười lạnh nói. Nói đi, nói ra ta có thể tha chết cho ngươi. Lý Minh từ tốn nói. Không phải ta không muốn nói, mà là ta nói cũng là chết. Chỉ là sớm muộn mà thôi. Màu đen ly long sắc mặt trắng bệch lắc đầu nói. Ta minh bạch ngươi tâm tư. Bất quá chỉ là ngươi đứng phía sau một vị long tộc trưởng lão mà thôi. Lý Minh biết không nghĩ. Biện pháp phá vỡ lòng hắn phòng. Không cách nào thu hoạch được bất luận cái gì hữu hiệu tình báo. Cái gì? Ngươi? Màu đen ly long trừng to mắt hoảng sợ nói. Ngươi không muốn một vị chúng ta nhìn lấy thực lực rất yếu. Biết cũng rất ít, thực chúng ta đã khóa chặt ngươi chủ sử sau màn, chỉ là muốn giải nhiều bí mật hơn mà thôi. Các ngươi trưởng lão phí hết tâm tư cùng ma tộc cấu kết, cứu ra năm đó ma tôn cùng ma thần, lúc này mới đổi lấy ma đế huyết châu, bố trí xuống bên ngoài hoang nguyên nguy hiểm kết giới, dẫn đến long tộc không dám tùy ý ra nước ngoài. Hiện tại kết giới đã bị chúng ta phá giải. Lý Minh khẽ cười nói, làm sao có thể, người vậy mà biết ma đế huyết châu. Màu đen ly long triệt để hoảng sợ ngốc, nói đi, đem người biết tình huống toàn bộ nói ra, ta có thể cam đoan ngươi an toàn. Đừng nói là đầu kia phong long, coi như long tộc chi vương muốn bắt ngươi, hắn đều không có bất kỳ cái gì cơ hội. Lý Minh vừa cười vừa nói, ngươi có thể bảo chứng ta an toàn. Màu đen ly long ánh mắt sáng lên, kinh hỉ hỏi, nói cho ngươi à, các ngươi trong tộc một đầu băng giao, bây giờ liền bị chúng ta bảo vệ. Tất cả mọi chuyện chúng ta đều biết không ít, ngươi nói hay không chúng ta cũng không đáng kể. Nhưng ngươi nếu như muốn bảo mệnh, tốt nhất ngoan ngoãn hợp tác với chúng ta. Phạm Hoa cười lạnh nói, hắn một câu nói kia, triệt để màu đen ly long ngẩn người. Thật lâu không nói gì, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.